Chương 584, trời sinh ma chủng 49. Tu tể, ta đến bồi ngươi, đồng sinh cộng tử. Hàn Nguyệt đọc hiểu tu tể trong ánh mắt thương tiếc cùng oán trách, cố gắng kéo ra một cái nụ cười nói. Tu tể lặng lặng dựa vào nàng, lắc lắc đầu. Hắn không cần Nguyệt Nguyệt bồi hắn đồng sinh cộng tử, hắn muốn Nguyệt Nguyệt hảo hảo sống, thậm chí còn hy vọng nàng về sau có thể gặp được một cái so với hắn tốt hơn người. Tiểu sư thúc là gạt người, hắn trước kia hỏi hắn, thích một người đại khái là cảm giác gì? Tiểu sư thúc nói, đại khái là sinh cùng tử đều nghĩ cùng người kia cùng một chỗ. Nhưng là trên thực tế, hắn một chút cũng không hy vọng, hắn chết Nguyệt Nguyệt còn cùng hắn. Thích một người hẳn là thà rằng chính mình chết, cũng muốn cho nàng sống một mình. Tiểu sư thúc, lúc ấy mình cũng là chỉ độc thân con lư ai cho cờ đối tình cảm rõ ràng một chút cũng không quen thuộc, lại vẫn cho hắn giải thích cái gì là thích một người. Đồ siêu lừa đảo tu tề, ta muốn cùng ngươi kết làm vợ chồng, sau này đời đời kiếp kiếp đều ở đây cùng nhau, có được hay không? Nàng đời này, nhất không hối hận sự tình, hẳn chính là giờ này khắc này, xuất hiện tại nơi đây. Nếu nàng không có đi ra tìm tu tề, nếu nàng không biết, tu tề yên lặng một người thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Coi như sau này nàng sống, cũng sẽ suốt đời đều sinh hoạt tại thống khổ cùng tiếc nuối chung. Trọng yếu nhất là, nếu nàng chưa có tới, tu tề thụ nhiều như vậy khổ, sẽ thê thảm đến liền một cái làm bạn ở bên cạnh hắn người đều không có kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Hàn Nguyệt đem kết tốt tóc, một sợi đặt ở ngực mình, một sợi đặt ở tu tề trong ngực. Sau đó hai người lại dựa theo nhân tộc chăm họ thành thân phương thức, đơn giản trong nhà giam đã bái thiên địa, đối đã bái một chút. Đến cuối cùng, rúc vào cùng một chỗ. Chúng ta là vợ chồng. Hàn Nguyệt đối tu tề nói, về sau đời đời kiếp kiếp, đều sẽ là phu thê. Mặc kệ kiếp sau, ngươi là tiểu nói lắp, vẫn là tiểu con lư ai cho cờ, đều là ta Hàn Nguyệt đại công chúa người. Qua mấy ngày, Hàn Nguyệt bị hộ quốc tự trưởng lão một mình mang đi. Tu tề một phen ôm chặt chính mình sư phụ đạo xương chân, rõ ràng tâm có khẩn cầu, lại cái gì đều nói không nên lời. Đạo xương nhìn xem cái này từng cực kỳ thương yêu đồ nhi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vi sư vẫn là câu nói kia, sao không hối hận bị ma nữ mê hoặc, phản bội sư môn có biết hay không chính mình sai rồi. Hắn nguyên bản, ngay từ đầu phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể một trường đập chết cái này bất hiếu đồ nhi. Nhưng qua nhiều như vậy thời gian, lại nhiều phẫn nộ cũng chậm chậm biến mất đi xuống. Lại nói, hắn cũng không phải cái ngốc tử. Tiểu sư đệ vạn thế đồng dạng cùng ma tộc thông đồng tại cùng một chỗ, cho tới bây giờ đều còn chưa từ ma tộc đi ra, nhưng sư phụ lão nhân gia ông ta nói cái gì sao đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều đẩy tại hắn đồ nhi tu tề trên người, ngược lại là đem tiểu sư đệ cho lấy được sạch sẽ. Sư phụ ngược lại là biết yêu thương chính mình tiểu đồ đệ. Nhưng vấn đề, hắn cũng tại tu tề cái này tiểu đệ tử trên người hao không ít tâm huyết, ta cùng ma nữ câu kết làm vậy. Loại sự tình này nói đều có thể đại, nói tiểu được tiểu. Thiếu niên lang, tuổi trẻ khí thịnh, ai còn không có cái động tình kiếp thời điểm sư phụ lúc trước trở thành thánh tăng trước, cùng tu tề cùng vạn thế tuổi không sai biệt lắm thời điểm, cũng không động tới tình sao? Trọng yếu nhất, là có thể lạc đường biết quay lại một ngày vi sư, trung thân vi phụ, chỉ cần tu tề có thể lạc đường biết quay lại, hắn cái này làm sư phụ, không phải không nguyện ý cho hắn một lần cơ hội. Hộ quốc tự hiểu được là thiên tài địa bảo, chỉ cần thật tốt tính dưỡng, đợi một thời gian, tay chân tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Về phần đánh gãy đầu lưỡi, dù sao chuyên tâm tu luyện, nói hay không lời nói, đều không quan trọng. Lấy tu tề thiên phú, lạc đường biết quay lại sau chuyên tâm tu vi, tất nhiên có thể thành châu đáo đạo xương, thậm chí cũng đã quyết định, chỉ cần tu tề nói hắn sai rồi, hối hận, hắn liền có thể nghĩ biện pháp đem hắn thả ra rồi. Sau, tại hộ quốc tự sau núi tư quá vài năm, một lần nữa mang theo bên người làm đệ tử. Tu tề lắc lắc đầu. Ý nghĩa vẫn là cùng trước đồng dạng câu trả lời, không hối hận, không biết sai. Đạo xương cất bước liền chạy, chết cũng không hối cải. Ta nhìn ngươi có thể không hối đến bao lâu. Đức chân thánh tăng hao hết tâm tư đem Hàn Nguyệt dẫn đến, tự nhiên là có trọng dụng. Cũng không có làm cái gì, bất quá là để phân phó tông môn đệ tử, đang cùng ma tộc liền nhau trong thành nhỏ, tại trước mắt bao người. Đem hai tháng qua dùng tại tu tề trên người thủ đoạn, tại vị này ma tộc đại công chúa trên người dùng một lần mà thôi. Phương pháp, không để ý cũ kỹ, chỉ để ý hữu dụng có thể. Được biết rõ là cả bấy, trời sinh ma chủng sẽ đến sao? Đức chân thánh tăng chỉ là bình chân như vậy trả lời, người tính không bằng trời tính, lão nạp cũng vô pháp cam đoan, chư vị mỏi mắt mong chờ có thể. Hắn cùng những thứ này ngu xuẩn mục đích, vốn là không giống với. Bọn họ tâm tâm niệm niệm nghĩ, là trừ bỏ trời sinh ma chủng, chấm dứt hậu hoạn, miễn cho nàng trở thành thiên ma. Mà hắn muốn, vừa vặn là thiên ma. Cho nên mặc kệ đến là trời sinh ma chủng, vẫn là ma chủ Xích Vũ vợ chồng, với hắn mà nói, đều tính mục đích đạt thành. Bất quá lấy hắn đối với người tâm phỏng đoán, ma chủ Xích Vũ tuyệt sẽ không nhường trời sinh ma chủng mạo hiểm tiến đến cứu ma tộc đại công chúa, nhiều hơn nên là sẽ lấy phụ thân thân phận, tiến đến cứu ra chính mình đại nữ nhi. Mặc dù hắn ngoài miệng đối mặt khác tông môn trưởng lão nói, tận nhân sự nghe thiên mệnh, nhưng hắn hoàn toàn có thể bình tĩnh, ma chủ Xích Vũ hay là hắn phu nhân, tất nhiên sẽ tiến đến. Nếu không đến, đó chỉ có thể nói, dùng tại Hàn Nguyệt đại công chúa trên người thủ đoạn, còn chưa đủ nhiều, không đủ nặng ma chủ Xích Vũ là cái hạ không được nhẫn tâm, đối tu tể một ngoại nhân đều hạ không được nhẫn tâm, huống chi là đối với chính mình nữ nhi Xích Vũ hoàn toàn chính xác là cái hạ không được nhẫn tâm. Xa xa nhìn thấy Hàn Nguyệt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ sở thụ những kia khổ thì chỉ cảm thấy chỉnh khỏa tâm đều thu đứng lên. Hắn tuy rằng luôn mồm mắng Hàn Nguyệt là cái ngu xuẩn. Cảm thấy cái này hai chính là không hơn không kém thằng nhóc con, ngoại trừ hố hắn vẫn là hố hắn. Nhưng hắn là cha ruột ta bị lừa một chút làm sao chẳng lẽ thân phụ nữ, còn có bị lừa ra tới thủ Xích Vũ phân hai vị hộ pháp ra ngoài, làm cho bọn họ nhìn xem thất hộ pháp. Miễn cho việc này bị A cô biết. Nàng ái nữ như mạng, như là biết, nàng sẽ điên mất nghĩ biện pháp. Hắn phải nghĩ biện pháp đem nữ nhi cứu ra. Con kia đại thằng nhóc con rời đi trước, tuy rằng viết phong xa nhau tin, luôn miệng nói làm cho bọn họ xem như không nàng nữ nhi này. Nhưng là làm sao có khả năng tựa như con kia đại thằng nhóc con biết do gặp nguy hiểm, còn muốn đi nhân tộc đuổi con kia tiểu con lư ai cho cờ đồng dạng. Hắn cái này làm cha ruột. Chẳng sợ biết phía trước là núi đao biển lửa, tổng không có khả năng đem con gái ruột chẳng thèm quan tâm đi, nhưng là ở trước đây, hắn còn phải cảnh cáo mặt khác một cái danh con tỷ tỷ ngươi sự tình, A cha sẽ nghĩ biện pháp. Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối, không được tự chủ trương đi cứu nàng, biết sao Phồn Tinh buồn buồn ngẩng đầu lên, nga. Nhiều cho điểm đáp lại, A cha nói với ngươi, có nghe hay không ngươi nhìn nhìn cái này muốn chết không sống dáng vẻ, khẳng định trong lòng đang nghĩ cái gì chủ ý xấu. Phồn Tinh, nghe được. Ta không nghĩ qua muốn đi cứu nàng. Xích Vũ bị nghẹn một chút, khẩu thị tâm phi danh con.